Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng mạc lý. Chương 32, Dữu Dữu và chị dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tranh và đồng đội nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay. Cuộc thi cấp tỉnh lần này kéo dài 3 ngày. Vòng loại và bán kết của môn bơi lội đều diễn ra vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai là chung kết các nội dung đơn nam. Lịch thi đấu dày đặc biệt đối với Lệ Tranh. Người phải tham gia 4 trận chung kết trong một ngày, đây thực sự là một thách thức không nhỏ. Ngày thi đấu thứ hai trùng vào chủ nhật, Tiêu Dĩ Hằng lấy cớ đi học thêm ở trường, mang ba lô rời nhà, nhưng trong ba lô của anh không hề có sách vở mà là những thứ khác. Nhà thi đấu tỉnh nằm ở trung tâm thành phố, từ nhà anh có một tuyến xe buýt đi thẳng đến đó. Anh may mắn chiếm được một chỗ ngồi trống, nhưng chỉ sau hai bến, một bà cụ tóc bạc xách theo túi rau lên xe. Thấy bà cụ lớn tuổi, Tiêu Dĩ Hằng liền nhường chỗ ngồi cho bà. Xe lắc lư, Tiêu Dĩ Hằng một tay nắm lấy vòng treo, tay kia lấy điện thoại nhắn tin cho Lệ Tranh. Chị Chi Dĩ Hằng, tôi sắp đến nơi rồi, tập trung ở đâu? Chi Chư Y Hằng. Chị Chi Dĩ Hằng, kiên trì bền bỉ. Lệ Lệ Tranh, người da đen mặt hỏi chấm. Tên MXS là Lily Trang. Lệ Lệ Tranh, Lì Lì Chén. Tên của Lệ Tranh là Ly Trang Lì Chén. Phát âm giống nhau, Lily Chen mô tả sự mỏng nước của những tép cam. Lệ Lệ Tranh, tập trung gì cơ? Chỉ Chi Dĩ Hằng, tập trung với người nhà của đội viên Ý. Chỉ Chi Dĩ Hằng. Cười, Lệ Lệ Tranh. Lệ Lệ Tranh, biết là người nhà đội viên khác có ở đây, anh đừng có mà đến góp vui được không? Lệ Lệ Tranh, em có thể hiểu rõ vị trí của mình không vậy? Chỉ Chi Dĩ Hằng, vị trí gì của tôi? Chỉ Chi Dĩ Hằng. Alpha cậu dùng xong rồi vứt, vắt kiệt rồi chạy, không được nhìn thấy ánh sáng à, cười. Lệ Lệ Tranh, Lệ Lệ Tranh, lật bàn, khi nhận được tin nhắn của Tiêu Dĩ Hằng, cậu vừa ở bể bơi khởi động xong. Lệ Tranh khoác khăn tắm ngồi bên bờ, bực bội bấm điện thoại. Tại sao ông trời không để Tiêu Dĩ Hằng tiếp tục bị sốt? Tại sao hôm nay lớp 12 không có lịch học bù? Tại sao Tiêu Dĩ Hằng không làm mất vé vào cửa? Tại sao ngày hôm đó cậu lại nóng đầu đưa vé cho Tiêu Dĩ Hằng? Mặc dù Lệ Tranh biết câu nói, lần trước thấy nửa thân dưới của cậu, lần này có thể thấy nửa thân trên rồi. Của Tiêu Dĩ Hằng chỉ là câu nói đùa, nhưng tim cậu vẫn đập nhanh không ngừng được. Trong bể bơi, các vận động viên nam nữ đều mặc đồ bơi thoáng mát, bó sát người làm nổi rõ từng đường nét. Lệ Tranh luôn tự tin về vóc dáng của mình, cơ bụng có cơ bụng, cơ ngực có cơ ngực, thân hình cao ráo. Đẹp đẽ, người khác thích nhìn thì cứ nhìn đi nhưng Tiêu Dĩ Hằng nhìn thì lại khác. Lệ Tranh không thể giải thích được sự xấu hổ này từ đâu mà đến. Cậu bực bội ném khăn tắm sang một bên, những giọt nước trên người tí tách rơi. Lệ Tranh rất gầy, kiểu gầy nhưng săn chắc. Những đường cơ cân đối phủ khắp cơ thể, mỗi chi tiết đều là kiệt tác của tạo hóa. Khi cậu khom lưng, những đốt sống lưng nổi lên hình thành một con đường nhỏ. Lờ mờ hiện lên giữa hai múi cơ lưng lực lưỡng. Một đầu của con đường này chạy dài xuống dưới quần bơi, đầu kia khuất sau mái tóc vàng ướt sũng. Tóc vàng rủ xuống hai bên má, một vài sợi dính vào cần cổ thon dài, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da rám nắng. Cậu nhíu mày, suy nghĩ cách làm sao để Tiêu Dĩ Hằng có thể lẻn vào khán đài mà không bị các đồng đội phát hiện. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vươn tới, bóp mạnh vào gáy cậu. Thậm chí còn cố tình gãi gãi. Đờ, tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tranh lập tức nổi giận, bật dậy, cảnh giác che gáy, trừng mắt nhìn bàn tay không đúng đắn kia, 99. Các tuyến thể của Omega đều nằm ở gáy, nếu có người cố tình chạm vào đó thì chẳng khác gì quấy rối tình dục cả. Dù tuyến thể của Lệ Tranh không nằm ở gáy, cậu cũng không thể chấp nhận sự xúc phạm này. Họ Kỳ, mày điên rồi à? Lệ Tranh giận dữ nhìn, ánh mắt sắc như dao, bắn về phía Alpha có vẻ mặt đê tiện ở đối diện. Chỉ là chào hỏi đối thủ cũ thôi mà. Alpha tên Kỳ Tầm cũng là một vận động viên bơi tự do cự ly ngắn, mâu thuẫn giữa hắn và Lệ Tranh đã kéo dài nhiều năm. Kỳ Tầm là một Alpha cực đoan, trong thâm tâm hắn luôn coi thường Omega như Lệ Tranh. Những năm trước, hai người trong hồ bơi có thắng có thua, nhưng vài năm gần đây, Lệ Tranh thắng nhiều hơn. Kỳ Tầm không thể chịu đựng được việc một Omega vượt mặt mình. Mỗi lần gặp mặt, hắn đều cố tình lấn lướt bằng lời nói. Hôm nay, hắn thậm chí còn trực tiếp chạm vào gáy Lệ Chanh. Lệ Chanh nắm chặt tay kêu răng rắc, mày không biết xấu hổ à, khi nào việc chạm vào tuyến thể của Omega lại thành cách chào hỏi vậy? Tao mà đá mày một cú vào chỗ đó có được tính là quả đáp lễ không? Vừa nói, Chanh vừa híp mắt nhìn vào khoảng giữa hai chân Kỳ Tầm, như đang tính toán vị trí nào đá tốt nhất. Quần bơi rất chật và bó sát, phân lượng của mỗi người đều lộ rõ. Kỳ Tầm bỗng cảm thấy phía dưới lạnh toát, vô thức khép chặt hai chân, nói lắp bắp. Mày không dám động thủ đâu. Đây đầy camera, đánh nhau trước trận thì mày sẽ bị tước quyền thi đấu đấy. Hừ, Lệ Chanh biết rõ quy tắc, cậu cười lạnh hai tiếng. Yên tâm, chỗ đó của mày bé thế, tao sợ mình tìm không ra. Mày cái C, tê ý mà mày. Tao bận lắm, cậu hạ giọng, ánh mắt đầy châm biếm. Tao bận sửa tuổi cho mày rồi, là vận động viên thể thao. Một số người thường cố tình khai nhỏ tuổi để giành nhiều huy chương hơn. Dù đây là giải đấu dành cho vị thành niên nhưng trên sân vẫn nhìn thấy nhiều gương mặt già dặn. Chuyện này ai cũng ghét, nhưng không ai nói thẳng như Lệ Chanh. Kỳ Tầm đã khai giảm 2 tuổi, giờ lẽ ra hắn đã lên đại học rồi, nhưng vẫn ở lại đấu cấp trung học, tranh huy chương với những vận động viên trẻ hơn, quá vô liêm sỉ. Lệ Chanh ghét nhất loại gian lận tuổi tác này. Một câu nói của cậu đã làm tan biến lớp mặt nạ kiêu ngạo mong manh của Kỳ Tầm. Hắn trợn tròn mắt, giơ nắm đấm lao tới, Lệ Chanh nhẹ nhàng né tránh. Sao nào, bị vạch trần gian lận tuổi tác nên tự ái rồi à? Lệ Chanh ngẩng cao đầu, không chút nể nang chọc vào lòng tự ái của Alpha. Tao còn tưởng cái loại tự ái đấy của mày, từ khi thua dưới tay tao, đã không còn rồi chứ. WP Min 2603, trên xe buýt. Tiêu Dĩ Hằng nhìn vào khung hội thoại im lặng, tưởng rằng Lệ Chanh đang giận dỗi nên không trả lời. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, cất điện thoại vào túi. Bà cụ mà anh đã nhường ghế nhìn thấy, thân thiện hỏi. Chàng trai, nhìn biểu cảm của cháu, chắc là đang nhắn tin với người mình thích phải không? Tiêu Dĩ Hằng có chút ngạc nhiên, vô thức hỏi. Rõ ràng vậy sao ạ? Đúng vậy. Bà cụ nói, dù trên mặt cháu không cười nhưng đôi mắt cháu thì đang cười đấy. Nghe vậy, Tiêu Dĩ Hằng nhìn vào cửa kính xe buýt, trong bóng phản chiếu mờ mờ, đôi mắt chàng thiếu niên ánh lên một tầng sáng dịu dàng, tan chảy lớp băng giá bao quanh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ chỉ đi hai trạm thì đến nơi, trước khi xuống, bà lấy từ túi mua rau ra một nắm quýt đường, nhiệt tình nhét vào túi áo đồng phục của Tiêu Dĩ Hằng. Chàng trai, cầm lấy đi, quýt này ngọt lắm, người bán nói nó ngọt hơn cả mối tình đầu, cháu thử xem. Tiêu Dĩ Hằng không từ chối được, đành nhận lấy. Túi áo khoác của anh đầy những quả quýt tròn xoe, lá xanh làm nền cho những trái quýt màu cam đỏ, trông rất hấp dẫn. Nhà thi đấu bơi lội tỉnh là điểm cuối của chuyến xe này. Khi Tiêu Dĩ Hằng đến nơi, bên trong và bên ngoài nhà thi đấu đã dựng lên những bảng quảng cáo lớn, ảnh của các vận động viên nổi bật được trưng bày. Lệ Chanh, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch và là một vận động viên Omega hiếm hoi, đã thu hút không ít sự chú ý. Tiêu Dĩ Hằng dừng chân trước bảng quảng cáo. Trong những bức ảnh nghiêm túc, mái tóc vàng của Lệ Chanh nổi bật hẳn lên. Cậu tươi cười rạng rỡ trước ống kính, đôi mắt nheo lại thành hai đường cong đẹp mắt. Trên ngực đeo rất nhiều huy chương vàng chói lọi, tất cả đều là vinh quang mà cậu từng giành được. Một số khán giả đến từ các tỉnh khác đang bàn tán xôn xao trước bức ảnh của Lệ Chanh. Tôi đã từng nghe thấy cái cậu tên Lệ Chanh này rồi. Là Omega nhưng giỏi phết đấy, tôi từng xem cậu ta thi đấu rồi, không có đối thủ nào cùng lứa tuổi trong tỉnh này sánh được. Dữ vậy sao, hiếm thấy Omega trong môn đua tốc độ thật, cậu ta là vận động viên cự ly ngắn, chuyên về 100m tự do và 200m tự do. Cậu chưa thấy cậu ta thi đấu thôi, xuống nước như viên đạn, khán giả chưa kịp phản ứng thì trận đấu đã kết thúc rồi. Sao cậu ta không vào trường thể thao nhỉ, sau này khéo vào được đội tuyển quốc gia. Chuyện này tôi biết, trước khi phân hóa, nhiều huấn luyện viên thể thao muốn nhận cậu ta, nhưng sau khi phân hóa thành Omega, họ do dự không dám nhận, lo cậu ta không giữ được phong độ. Cuối cùng, cậu ta được trường trung học Hoa Thành nhận. Giờ chắc các huấn luyện viên kia hối hận phát điên rồi. Một người nói, một người tiếp, đám khán giả tụ tập chia sẻ mấy tin đồn trong giới bơi lội. Tiêu Dĩ Hằng nghe rất hứng thú, trước đây anh không biết hóa ra Lệ Chanh lợi hại đến vậy. Ngay cả khán giả từ các tỉnh khác cũng đã từng nghe danh cậu. Những người tám chuyện kia không hề để ý đến Tiêu Dĩ Hằng đứng phía sau, vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhưng tôi cũng hiểu lựa chọn của mấy huấn luyện viên thể thao lúc đó. Omega dù sao cũng có kỳ phát tình, nếu mùa giải trùng với kỳ phát tình thì sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ. Khổ cực tập luyện cả năm, gặp kỳ phát tình cái mọi nỗ lực đều uổng phí. Đây thực chất là một canh bạc, mấy huấn luyện viên thể thao đó cược thua, còn Lệ Tranh thì cược thắng. Không biết mùi hương của cậu ta thế nào nhỉ? Một Omega xuất chúng như vậy, mùi hương chắc giống mùi ngư lôi chứ gì nữa. Hình ảnh ngư lôi tôi không tưởng tượng nổi mùi của quả ngư lôi là mùi kiểu gì, Tiêu Dĩ Hằng. Không, không được cười. Tiêu Dĩ Hằng là alpha duy nhất trên thế giới từng nếm thử hương vị pheromone của Lệ Tranh. Vị ngọt, cay, chua, đắng của pheromone vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi Tiêu Dĩ Hằng. Mỗi khi đêm về, anh không thể ngừng hồi tưởng lại trong giấc mơ. Nghe người khác nói pheromone của Lệ Tranh có mùi ngư lôi, Tiêu Dĩ Hằng thật muốn trao cho nhóm tám chuyện này giải. Trí tưởng tượng phong phú nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mỗi khi Lệ Tranh xuống bể bơi, cậu giống như đạn nổ tung hồ cá, quét sạch đối thủ theo cách này, nói Lệ Tranh có vị. Ngư lôi, cũng chẳng sai, Tiêu Dĩ Hằng lặng lẽ tiến gần về phía họ, giả vờ nhìn chỗ khác nhưng thật ra đang lắng tai nghe thu thập thêm thông tin. Lệ Tranh bây giờ phong độ như vậy, cho dù là alpha cũng không ai mạnh hơn cậu ta nhỉ. Kỳ Tâm thì sao, cũng là vận động viên cự ly ngắn tự do, Kỳ Tâm là alpha, cũng đã giành được không ít giải thưởng. Kỳ Tâm không ổn, người đó nhìn xung quanh, hạ giọng nói, tôi nghe nói, Kỳ Tâm khai gian tuổi, trước đây cậu ta có thể giành giải là vì lớn hơn người khác nhiều tuổi. 15 tuổi tham gia U13, 17 tuổi tham gia U15, hơn người ta vài tuổi, không giành giải mới lạ. Chuyện này tôi cũng nghe rồi, Kỳ Tâm dựa vào việc mình là alpha, rất thích bắt nạt các beta trong đội, bình thường luyện tập cũng không nghiêm túc, thành tích tụt không phanh. Ồ, thật sao, chú của bạn học của cháu hàng xóm nhà tôi làm ở trường thể thao thành phố, đảm bảo tin này là thật. Lúc này Tiêu Dĩ Hằng mới nhận ra, mình biết quá ít về Lệ Tranh. Anh không biết Lệ Tranh chuyên về môn nào, cũng không biết đối thủ của cậu là ai. Nếu không tình cờ gặp nhóm khán giả thích chia sẻ chuyện vặt này, có lẽ hôm nay anh đến xem thi đấu chỉ là một người ngoài cuộc. Anh âm thầm ghi nhớ cái tên Kỳ Tâm, có cảm giác rằng alpha này không hề đơn giản. Nhóm khán giả tám chuyện rất lâu, thấy trận đấu sắp bắt đầu, họ vội vã xếp hàng vào cổng. Tiêu Dĩ Hằng cầm tấm vé VIP, lối vào ở hướng khác. Anh đang định rời đi thì bỗng nhiên chú ý một bóng dáng nhỏ nhắn trong đám đông. Đó là một bé gái nhỏ tuổi, khoảng 10 tuổi, mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, đeo ba lô nặng trĩu, tóc tết hai bím, mỗi bên cột một sợi dây buộc tóc lông xù. Cô bé đeo trên cổ một chiếc điện thoại trẻ em, dùng chuỗi hạt thủy tinh xinh đẹp sâu lại, trông rất hợp với gu thẩm mỹ của các bé gái ở độ tuổi này. Cô bé vất vả len qua đám đông, đến trước bảng quảng cáo, giơ điện thoại lên bật chế độ chụp ảnh. Tách, một tiếng, bức ảnh của Lệ Tranh trên bảng quảng cáo đã được chụp lại. Cô bé nhanh chóng đặt bức ảnh này làm hình nền điện thoại, vui mừng đến mức bím tóc cũng đung đưa theo. Khi cô bé cười, khóe mắt và chân mày đều mang theo nét quen thuộc, tươi sáng và rạng rỡ, Tiêu Dĩ Hằng gần như ngay lập tức đoán ra thân phận của cô bé. Em là em gái của Lệ Tranh phải không? Tiêu Dĩ Hằng ngồi xuống, chào hỏi cô bé. Ơ, sao anh biết được? Cô bé ngạc nhiên mở to mắt, chân mày nhướng cao, trông y hệt phiên bản thu nhỏ của Lệ Tranh. Cô bé tò mò nhìn chàng trai trước mặt, anh ấy rất cao, trong mắt như chứa hàng ngàn sao trời, trông giống bức ảnh ngôi sao dán trong hộp bút của bạn cùng bàn. Chỉ là kém anh trai cô một chút thôi. Hôm nay Tiêu Dĩ Hằng mặc đồng phục ra ngoài, anh chỉ vào huy hiệu trường trên ngực, nói. Anh là bạn học của anh trai em, anh cũng đến xem cậu ấy thi đấu. Anh chú ý thấy không có bóng dáng người lớn bên cạnh cô bé, nhíu mày hỏi. Em đi một mình à? Bố mẹ không đi cùng em sao? Họ không thích xem anh trai thi đấu, đưa em đến đây rồi đi luôn. Cô bé lắc đầu, bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy ngón tay của Tiêu Dĩ Hằng. Trước giờ em đều cổ vũ cho anh trai một mình, tuyệt quá, hôm nay có thêm anh, chúng ta cùng cổ vũ cho anh trai nhé. Được, Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay, như đang bắt tay với cô bé. Hôm nay chúng ta cùng cổ vũ cho anh em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dĩ Hằng nắm lấy tay cô bé, cùng cô đi về phía lối vào VIP. Trước đây anh chưa từng tiếp xúc với đứa trẻ nào nhỏ tuổi như vậy, ban đầu có chút lo lắng, nhưng cô bé này rất ngoan, không ồn ào, không gây rối. Cô bé trông giống Lệ Chanh đến mức Tiêu Dĩ Hằng nhìn cô bé mà tưởng như đang nhìn một phiên bản nhỏ của Lệ Chanh. Hơn nữa, Lệ Chanh nhỏ này không chửi mắng, không đánh đấm, không bướng bỉnh giận dỗi, ngoan ngoãn đến mức khiến Tiêu Dĩ Hằng không quen. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, Lệ Chanh là người Tiêu Dĩ Hằng thích, đương nhiên Tiêu Dĩ Hằng phải chăm sóc tốt cho em gái của cậu ấy. Nhìn cô bé với bím tóc đung đưa, Tiêu Dĩ Hằng rất muốn hỏi xem liệu chiếc dây buộc tóc mà Lệ Chanh buộc lên đầu trước khi đánh nhau có phải là món đồ yêu quý của cô bé hay không. À, anh tên là Tiêu Dĩ Hằng, chữ Dĩ Hằng, trong câu, tướng nhu dĩ mạt, chỉ chi Dĩ Hằng. Tiêu Dĩ Hằng hỏi, em tên là gì? Đồng cam cộng khổ, kiên trì bền bỉ. Trước đây anh chỉ nghe nói Lệ Chanh có một em gái, nhưng không biết tên cô bé là gì. Em tên là Dữ Dữ. Cô bé cũng bắt chước giọng điệu của anh để tự giới thiệu. Dữ trong từ bưởi hồng, bưởi da xanh ấy, nhà Lệ Chanh đặt tên kiểu gì vậy? Anh trai tên Chanh, cam, em gái tên Dữ, bưởi, thậm chí vịt nuôi cũng tên Chanh vàng. Tiêu Dĩ Hằng trêu đùa, nhà em có phải còn nuôi thêm quả quýt nào nữa đúng không? Không ngờ Dữ Dữ vui mừng hỏi, sao anh biết vậy? Tiêu Dĩ Hằng, Dữ Dữ đưa ba lô ra trước ngực, cẩn thận mở một ngăn, nhẹ nhàng nói. Em nói anh nghe một bí mật nhé. Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn, thấy trong chiếc ba lô nặng trĩu của Dữ Dữ là một con mèo cam mập ú. Tiêu Dĩ Hằng. Con mèo mập có khuôn mặt tròn như cây đĩa, béo như túi gạo, nằm lười biếng trong ba lô, thậm chí chẳng thèm kêu lên một tiếng, chỉ lười biếng mở mắt nhìn qua vật thể hai chân lạ mắt rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Dữ Dữ thò tay vào ba lô, vuốt ve bộ lông mượt mà của con mèo mập. Nó tên là Đại Quýt. Ban đầu mẹ không cho em nuôi nó, em phải năn nỉ mẹ rất lâu mẹ mới đồng ý. Dữ Dữ ngước lên nhìn Tiêu Dĩ Hằng, lắc lắc cánh tay anh, nói. Anh trai em chưa biết em nuôi nó, em muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ, anh có thể giúp em giữ bí mật này không? Tiêu Dĩ Hằng suy nghĩ một chút, đáp. Vì em đã kể cho anh nghe một bí mật, nên anh cũng kể cho em nghe một bí mật nhé. Nói rồi, anh cũng mở ba lô của mình. Một chú vịt nhỏ linh hoạt thò đầu ra từ trong ba lô. Nào, Tiểu Chanh, làm quen với Đại Quýt đi. V.S. Pat, miên 2603, về áp cam mà đọc về cam cam. A.K.A. Chanh Chanh, nhé cả nhà yêu, an ninh ở lối vào VIP không quá nghiêm ngặt. Tiêu Dĩ Hằng thuận lợi dẫn theo Dữ Dữ, Đại Quýt và Tiểu Chanh vào sân vận động để cổ vũ cho Lệ Chanh. Trận đấu đầu tiên là chung kết 50m tự do nam. Trận đấu chưa bắt đầu nên xung quanh vẫn còn rất ồn ào. Tiêu Dĩ Hằng một tay dắt Dữ Dữ, tay kia cầm vé của hai người tìm chỗ ngồi của họ. Khu vực khán đài VIP nằm ở tầng giữa bên hông bể bơi. Đây là khu vực có tầm nhìn bao quát toàn bộ làn bơi, là khu vực tốt nhất để quan sát. Những tuyển thủ không tham gia thi đấu và người thân của họ cũng ngồi ở đây để cổ vũ cho đồng đội của mình. Hoàng Diệp Luân ôm chầm lấy cô bạn gái mới quen. Hai người như đôi chim uyên ương ríu rít nói chuyện, tình tứ đến mức không dám nhìn thẳng. Nói được nửa câu tình tứ, Hoàng Diệp Luân bỗng khựng lại. Cô bạn gái đẩy cậu ta, hỏi, anh sao vậy? Hoàng Diệp Luân, cậu dụi mắt thật mạnh, nghi hoặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ do anh dạo này tập luyện quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác rồi? Sao anh lại thấy Tiêu Dĩ Hằng đang dắt Dữ Dữ đi tới? Tiêu Dĩ Hằng là đối thủ của Lệ Chanh, Dữ Dữ là em gái của Lệ Chanh, làm sao hai người này có thể đi cùng nhau được, hơn nữa đây là khu vực VIP, vé không bán ra ngoài, Dữ Dữ có vé là chuyện bình thường, nhưng Tiêu Dĩ Hằng sao lại có thể có vé ở đây. Nhưng hai bóng dáng trên hành lang rất giống hai người anh quen biết. Dữ Dữ tết bím tóc quen thuộc, cẩn thận bước trên cầu thang, một tay ôm một chú vịt lông vàng, tay kia được một thiếu niên cao ráo. Anh Tuấn dắt đi. Người không biết còn tưởng hai người họ là anh em ruột. Thiếu niên rất giống Tiêu Dĩ Hằng cúi xuống nhìn Dữ Dữ, hỏi. Cẩn thận chút, cầu thang rất dốc, em có cần anh bế không? Hoàng Diệp Luân thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói mà, làm sao có thể là Tiêu Dĩ Hằng được? Dù cậu ta có giống Tiêu Dĩ Hằng, giọng giống Tiêu Dĩ Hằng, và mặc đồng phục của trường Hoa Thành số 1, nhưng ai cũng biết Tiêu Dĩ Hằng tính cách như núi băng ngàn năm không tan, tuyệt đối không thể nói chuyện dịu dàng với người khác như vậy. Tuy nhiên, 3 giây sau, ảo tưởng trong đầu cậu tan biến. Tiêu Dĩ Hằng với gương mặt điềm tĩnh ngồi xuống cạnh cậu, giọng lạnh lùng như băng va vào nhau. Làm ơn ngậm miệng lại được không? Hoàng Diệp luôn giữ chặt cái cằm sắp chật khớp của mình. Tiêu Dĩ Hằng thực sự xuất hiện ở khán đài cuộc thi bơi. Điều này còn khó tin hơn việc cậu giành huy chương vàng Olympic môn bơi ếch. Không chỉ Hoàng Diệp luôn bị sốc, các thành viên khác trong đội cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Họ hết nhìn Tiêu Dĩ Hằng lại nhìn Dữ Dữ, cô bé đang dính lấy anh, liên tục gọi. Anh ơi, không hiểu nổi hai người này làm thế nào mà đi cùng nhau. Dữ Dữ hoàn toàn không biết những gì họ đang nghĩ. Trước đây, cô bé đã gặp đồng đội của anh trai mình rất nhiều lần. Cô bé vui vẻ ôm chú vịt nhỏ và chào hỏi họ, giọng nói nhẹ nhàng như một viên kẹo bông gòn. Trong số các đồng đội này, người mà Dữ Dữ quen thuộc nhất chính là Hoàng Diệp Luân. Thấy Hoàng Diệp Luân nhìn chằm chằm vào Tiêu Dĩ Hằng không chớp mắt, Dữ Dữ tò mò hỏi. Anh Đại Hoàng, anh cũng quen anh Tiêu à? Hoàng Diệp Luân cứng họng nói. Ừ, quen chứ. Đây là alpha nổi tiếng nhất toàn trường, ai dám nói là không quen. Tiêu Dĩ Hằng sắc mặt không đổi, ung dung ngồi đó, không thèm bận tâm đến việc đám người này nghĩ gì, đoán gì, hay họ nhìn nhận mối quan hệ giữa anh và Lệ Tranh ra sao. Anh bảo Dữ Dữ ngồi xuống, rồi lấy ra một nắm quýt đường từ túi, tỉ mỉ bóc vỏ, gỡ sạch lớp sơ trắng, rồi đặt vào tay nhỏ của cô bé. Còn một lúc nữa trận đấu mới bắt đầu, em có đói không? Ăn vài quả quýt cho đỡ đói nhé. Dữ Dữ là một cô bé thích chia sẻ. Cô không ăn quýt một mình mà quay lại chia quýt cho tất cả các tuyển thủ. Quýt đường vốn rất nhỏ, mỗi quả chỉ lớn hơn đồng xu một chút. Khi đặt vào tay đám tuyển thủ, trông thật buồn cười và đáng yêu. Hoàng Diệp Luân nhận được quýt từ tay công chúa nhỏ, ngạc nhiên nói. Cảm ơn Dữ Dữ, anh rất thích ăn quýt. Tiêu Dĩ Hằng liếc nhìn cậu ta một cái, vỏ quýt trong tay anh bị vò nát thành từng mảnh nhỏ. Hoàng Diệp Luân, nhưng anh sắp thi đấu rồi. Bây giờ không thể ăn, nên để lại cho Dữ Dữ ăn nhé. Các tuyển thủ khác cũng bị ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Dĩ Hằng quét qua, bùn rùn chân tay. Họ nào dám động vào quýt, vội vàng trả lại. Dữ Dữ ôm cả một nắm quýt đường, vui vẻ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé quyết định sẽ để dành tất cả số quýt này cho anh trai ăn. Hoàng Diệp luôn lo lắng nhìn góc nghiêng của Tiêu Dĩ Hằng, một suy đoán táo bạo hiện lên trong đầu cậu. Cậu lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Lệ Tranh. Ếch con lãng tử trốn bể bơi, anh Lệ, có ở đó không? Ếch con lãng tử trốn bể bơi, em có chuyện quan trọng cần báo cáo. Lệ Tranh, có gì thì nói mau, anh mày sắp phải đi kiểm tra rồi. Ếch con lãng tử trốn bể bơi, anh đoán xem em thấy ai ở khán đài. Ếch con lãng tử trốn bể bơi, em thấy Tiêu Dĩ Hằng. Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Anh ta đến cùng em gái anh, Lệ Tranh. Lệ Tranh, khủ, rồi sao nữa? Ếch con lãng tử trốn bể bơi, anh ta đối xử với Dữ Dữ rất tốt, cười với cô bé, còn bóc quýt cho cô bé ăn. Ếch con lãng tử trốn bể bơi, quá đáng sợ, Lệ Tranh, có gì mà đáng sợ? Lệ Tranh, anh ta quen anh mày, giúp anh mày chăm sóc em gái không phải là chuyện bình thường à? Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Anh Lệ, sao anh vẫn chưa hiểu vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào? Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Tiêu Dĩ Hằng lạnh lùng vô tình như thế, tại sao lại đối xử tốt với Dữ Dữ? Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Chân tướng chỉ có một, Lệ Tranh. Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Tiêu Dĩ Hằng muốn làm em rể của anh đó, Lệ Tranh. Ếch con lãng tử trốn bể bơi. Đã bị, Lệ Tranh. Thêm vào danh sách đen, Hoàng Diệp Luân, ủa, sao mình bị chặn? Hai, hôm nay Hoàng Diệp Luân lại một lần nữa bỏ lỡ chân tướng sự việc. Lời tác giả, chị dâu, và em gái gặp nhau cây đã thân, hòa thuận yêu thương như một gia đình. Vì trước đây có người đọc bình luận rằng, Lệ Tranh, tôi thấy cái tên này rất dễ thương nên đã dùng làm biệt danh trên mạng của Tiểu Tranh. Lời của editor. Còn mong đợi gì ở EQ vô cực của Hoàng Diệp Luân chứ? Cơ mà chương này dài khủng khiếp, bằng 2 chương bình thường mất. Cách chương.